Sau khi mang thai, luật sư Chu bị đại lão công lược. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 14, Chu Vanh nghe vậy cười ha ha, chuyển giọng, cố tổng biết làm ăn nhỉ nhưng mà. Giọng Chu Vanh ngừng lại, như đang suy tư. Con cáo giả Cố Trình Dục này cũng đủ tham lam, hắn lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm như vậy, cho hắn 10 cơ hội, anh không bị ăn sạch sẽ, cũng không thể tránh khỏi bị hắn sờ mó vài lần. Hơn nữa, quan sát giọng điệu chắc chắn và vẻ mặt bình tĩnh của hắn, không biết trong thời gian này hắn sẽ giở trò gì. Suy nghĩ một hồi, anh có chút hối hận vì mình đã kích động đồng ý, tuy rằng đề nghị của hắn không tệ, rất thú vị, sẽ khiến cuộc sống bình lặng và tẻ nhạt của anh thêm chút sóng gió, nhưng chuyện này đối với anh luôn là thiệt thòi. Anh nhất thời nóng đầu đồng ý hơi nhanh, bây giờ có chút hối hận. Bữa ăn ngon miệng và bổ dưỡng đã nguội lạnh, ánh mắt Cố Trình Dục sâu thẳm, cánh tay thon dài điều khiển ngón tay gõ nhẹ vào ghế gỗ. Im lặng hồi lâu, hắn hơi nhíu mày, nói, nhưng mà cái gì? Câu hỏi của Cố Trình Dục kéo suy nghĩ bay xa của Chu Vanh trở về. Hối hận thì Cố Trình Dục chắc chắn sẽ không đồng ý, dù sao mục đích của hắn chính là anh. Lời đã nói ra, ngựa khó đuổi kịp, nhưng 10 cơ hội có phải là quá rẻ cho tên cẩu nam nhân này không? Hắn không sợ ăn một miếng béo ngậy sao? Chu Vanh điều chỉnh lại suy nghĩ, đảo mắt nói. Cố tổng tự tin vào sức hấp dẫn của mình quá nhỉ? 10 cơ hội có phải là quá nhiều không? Thời gian kéo dài quá lâu. Theo tôi thấy, 3 lần thôi. Cố Trình Dục cười khẽ, khóe miệng nhếch lên. Chu Vanh ngây người, hình như anh chưa bao giờ nhìn kỹ khuôn mặt người đàn ông này. Áo sơ mi đen và quần tây bao bọc cơ thể cường tráng, ngũ quan tuấn tú. Ánh mắt sâu thẳm, khi không nói không cười, vô hình trung tạo áp lực cho người khác, bây giờ cười, khiến Chu Vanh có chút bất an. Những ngày này hắn luôn tỏ ra ngốc nghếch, vẻ ngoài ngốc nghếch dễ thương khiến Chu Vanh mất cảnh giác, vô tình bị dẫn vào bẫy. Không phải tôi không tự tin vào bản thân, mà là tôi đối với việc theo đuổi em. Cố Trình Dục nghiêm túc suy nghĩ, hình như đây là lần đầu tiên tôi gặp chuyện khó nhằn mà thú vị như vậy. Hắn lại bổ sung một câu. Lần đầu tiên này, Chu Vanh nghĩ đến việc mình bị làm mất đi nụ hôn đầu, càng nghĩ càng tức, nhưng 3 cơ hội có phải là quá ít không? Chu Vanh cười lạnh lùng, anh còn lần đầu tiên, tôi đã mất bao nhiêu lần đầu tiên vào tay anh rồi? Cố Trình Dục coi anh như một cuộc cạnh tranh thương mại, một chuyện thú vị mới mẻ và đầy thách thức trong cuộc đời. Đây là cuộc so tài ai động lòng trước sẽ thua, ánh mắt lạnh lẽo lóe lên, anh nghiêm túc nói. 3 lần là 3 lần, không thay đổi. Hai người im lặng định ra giao ước. Chu Vanh không thèm suy nghĩ xem Cố Trình Dục im lặng vì điều gì. Dù sao Chu Vanh cũng sẽ không lùi bước. Ai mà không muốn chiếm lợi, con cáo già Cố Trình Dục biết, anh cũng biết. Cố Trình Dục bất lực nói, 3 lần thì 3 lần, dù sao cũng đã bước ra bước đầu tiên. Chu Vanh gật đầu, trong lòng nghĩ xấu xa. Cuối cùng Cố Tổng đại bại trở về, ủ rũ. Giống như một con chó mốc không giành được khúc xương yêu thích, thật thú vị. Chưa thấy Cố Trình Dục thất bại trên thương trường, thấy Cố Tổng thất tình trên tình trường cũng không tệ. Cố Trình Dục không biết Chu Vanh đang nghĩ gì, chỉ thấy Chu Vanh cười thầm như một con mèo nhỏ, thật đáng yêu. Khi nào mới có thể lừa được về tay đây? Cố Trình Dục bất lực thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc Maybach tỏa sáng bí ẩn trong màn đêm tối tăm như những ngôi sao. Dừng lại vững vàng trước một khu dân cư cũ kỹ không phù hợp với nó. Chu Vanh xuống xe, không quay đầu bước vào khu dân cư. Chiếc xe biến mất sau khi không còn nhìn thấy bóng dáng Chu Vanh, như thể chưa từng xuất hiện. Sau khi về đến nhà, Chu Vanh mở cửa sổ thông gió trước. Thời tiết tháng 11 mang đến hơi lạnh, đặc biệt là ban đêm, hơi lạnh hòa lẫn với gió lạnh. Chu Vanh không khỏi rùng mình, đóng cửa sổ lại. Chu Vanh xê ở quần áo, cầm bộ đồ ngủ đã thay. Bước vào phòng tắm. Bịch, chai sữa tắm vô tội rơi xuống đất. Chu Vanh hung dữ nhìn chằm chằm vào vết đỏ trên yết hầu của mình. Nó vẫn còn rung động theo nhịp thở. Càng xoa càng đỏ, vốn dĩ giống như vết muỗi đốt. Bây giờ diện tích lớn hơn, giống như bị quần áo thô ráp cọ sát đỏ cả mảng. Chu Vanh cầm điện thoại lên, mở khung chat của Cố Trình Dục. Gửi một biểu tượng cảm xúc đấm đá, một con mèo nhỏ hung hăng đập đầu một con chó ngốc. Cố Trình Dục trả lời rất nhanh, sao vậy, hỏi chấm JPG. Chu Vanh xem xong, tiện tay ném điện thoại sang một bên, C. Ở quần áo, xả đầy nước vào bồn tắm, đưa tay thử nhiệt độ, cả người chìm vào trong đó, chỉ để lộ đầu và chiếc cằm nhọn. Cơn mệt mỏi trên người tan biến dần trong làn nước ấm áp, cơn buồn ngủ ập đến, đầu hơi chĩu xuống, bất giác ngủ quên. Tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng, Chu Vanh bị đánh thức, người nghiêng ngửa trong bồn tắm, miệng ngập nước, nước dưới mũi, tim Chu Vanh nhảy dựng. Suýt nữa thì tự sát trong phòng kín, anh kinh hồn bạt vía bước ra khỏi làn nước đã lạnh ngắt, nhặt chiếc điện thoại vừa mới im lặng bị ném sang một bên. Màn hình hiển thị 15 cuộc gọi nhỡ, điện thoại lại đổ chuông. Chu Vanh bắt máy, bên kia truyền đến giọng nói gấp gáp. Chu Vanh, em sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Chu Vanh nghe thấy giọng nói quen thuộc, đặt điện thoại sang một bên, lấy quần áo sạch mặc vào người. Không có chuyện gì, vừa rồi tắm xong ngủ quên. Hít, bàn tay đang cài cúc áo khựng lại, bụng dưới truyền đến một cơn nhói đau. Cơ thể Chu Vanh cứng đờ, cơn nhói đau biến mất không dấu vết. Anh sờ vào vị trí vừa nhói đau, như thể đó chỉ là ảo giác. Giọng Cố Trình Dục bên kia ngày càng sốt ruột, liên tục truy hỏi. Em sao vậy, Chu Vanh? Không sao, vừa rồi không cẩn thận va vào. Chu Vanh trả lời, rồi lại hỏi. Anh gọi cho tôi nhiều cuộc như vậy làm gì? Sau khi em gửi tin nhắn xong lại không trả lời tôi. Tôi không hiểu, muốn gọi điện thoại hỏi em, nhưng em không bắt máy. Tôi tò mò. Chu Vanh gửi một biểu tượng cảm xúc mèo con đấm đầu chó, liếc nhìn cổ mình trong gương, vẫn còn một mảng đỏ ửng, giọng điệu không tốt. Cố Tổng, anh nên tìm hiểu cách nói chuyện của giới trẻ bây giờ đi. Cố Trình Dục nghiến răng nghiến lợi, chúc ngủ ngon. Sau đó, hắn cúp điện thoại ngay lập tức. Chu Vanh ngạc nhiên nhìn chiếc điện thoại vừa bị cúp máy, hắn tức giận rồi. Chỉ vì anh nói hắn già. Không khí im lặng, sau đó căn nhà yên tĩnh vang lên tiếng cười lớn. Chu Vanh ngồi xổm trong phòng tắm, ôm bụng, cười ra nước mắt. Hít, ôi, bụng lại mơ hồ truyền đến cơn nhói đau. Chu Vanh nín cười, chắc là cười quá lâu bị chuột rút bụng. Anh vậy mà khiến Cố Trình Dục, người có khuôn mặt dày như tường thành, pháo cũng không bắn thủng, biến sắc, tức giận rồi. Hóa ra hắn cũng có điểm yếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Vanh tâm trạng rất tốt. Ngâm nga một bài hát không thành giai điệu, lau khô những giọt nước trong phòng tắm, về phòng tắt đèn, chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài khu dân cư, trong tầm nhìn của Cố Trình Dục, đèn phòng Chu Vanh tắt tối om, hòa vào màn đêm. Cố Trình Dục bước vào xe, đi thôi, về nhà chính. Sau khi Cố Trình Dục đưa Chu Vanh về nhà, mẹ hắn gọi điện thoại bảo hắn về một chuyến. Vốn dĩ hắn đang trên đường đến căn hộ lớn của mình thì rẽ hướng về nhà chính. Sau khi Chu Vanh gửi tin nhắn, Cố Trình Dục muốn mượn cớ tăng cơ hội giao tiếp, định gọi điện thoại, nhưng Chu Vanh không bắt máy. Cố Trình Dục nghĩ đến vẻ mặt tái nhợt và dáng vẻ yếu ớt của Chu Vanh, sợ anh ngất xỉu không được đưa đi cấp cứu kịp thời, liền bảo tài xế quay về khu dân cư nơi Chu Vanh ở. May mắn là gần đến nơi thì Chu Vanh bắt máy. Khi nghe thấy tiếng kêu đau của Chu Vanh, tim hắn như treo lên, nghe Chu Vanh giải thích, hắn cố gắng kìm nén sự thôi thúc muốn xông lên. Hắn không hiểu mình đang làm gì, theo như trước đây, hắn chắc chắn sẽ đem tất cả những nỗ lực này của mình bày ra trước mặt Chu Vanh, cho Chu Vanh biết hắn quan tê, em mở đến anh như thế nào. Nhưng, hắn không hiểu sao lại không muốn làm như vậy, hắn cảm thấy rất ngu ngốc. Đây là thích sao, dưới ánh trăng, những suy nghĩ bay bổng như những con bướm rơi vào vũng bùn, dính đầy bùn đất, lún sâu không biết, khẽ vỗ cánh, rồi lại bay về phía màn đêm. Xe dừng trước nhà chính. Đèn phòng khách vẫn sáng, bố mẹ hắn ngồi trên ghế sofa da thật ở tầng 1, vẻ mặt khó dò, ánh mắt di chuyển theo chuyển động của Cố Trình Dục. Cố Trình Dục cao lớn chân dài, ngồi xuống ghế sofa trước mặt hai người, khoanh chân, im lặng. Cố Trình Dục vốn định cứ thế giằng co, nhưng rõ ràng hai người đã bàn bạc trước, lúc này không nói một lời. Cố Trình Dục mở miệng, muộn rồi, bố mẹ nên nghỉ ngơi đi, nói xong, hắn đứng dậy định lên lầu. Đứng lại cho bố, bố hắn lạnh lùng quát một tiếng. Cố Trình Dục chỉ đứng dậy nửa chừng, nghe vậy ngồi xuống, vô tội nhướng mày. Nghe chú Hạ của con nói, hôm nay con dẫn một người đàn ông đi ăn cơm. Mẹ hắn hỏi, Cố Trình Dục gật đầu, chú Hạ đúng là, không giữ mồm giữ miệng chút nào. Hắn phàn nàn, con đó, bố chỉ nghĩ con giận dỗi bố thôi, không ngờ, con thực sự. Bố hắn tức giận chỉ vào Cố Trình Dục. Mẹ hắn thấy tình hình này, vội vàng ngăn lại. Bà nhíu mày, vội gì chứ, lại nổi nóng với con trai. Bà dịu giọng, ông cũng không quan tê. Em mở đến sức khỏe của mình, đừng có lúc nào cũng nổi nóng. Lỡ như tức giận đến hỏng người thì sao? Bố hắn được mẹ hắn dỗ dành, lập tức im lặng, lườm cố Trình Dục một cái. Mẹ hắn nói tiếp. Chúng ta đã bàn bạc xong rồi mà. Chuyện chung thân đại sự của con trai để con trai tự quyết định, chúng ta không can thiệp. Cố Trình Dục lặng lẽ giơ ngón tay cái về phía mẹ hắn đang nhìn sang. Mẹ hắn đột nhiên hỏi, con thích đàn ông là vì cậu ấy sao? Mẹ hắn dù sao cũng đã cùng bố hắn lăn lộn trên thương trường hơn 30 năm. Con trai 30 năm qua không có động tĩnh gì, bất kể là nam hay nữ. Cộng thêm việc con trai đột nhiên nói thích đàn ông, chắc chắn là có liên quan đến người đột nhiên xuất hiện bên cạnh con trai. Vẻ mặt Cố Trình Dục không thay đổi. Mẹ, khi con còn nhỏ, con luôn không phân biệt được nho và nho khô. Dù mẹ đã dạy con rất nhiều lần, con vẫn không phân biệt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này mẹ hỏi con thích cái nào, con chỉ vào quả nho. Mẹ hỏi con rất nhiều lần, đổi thứ tự, đổi hết thành nho và nho khô màu xanh. Con vẫn không phân biệt được, nhưng con vẫn chỉ vào quả nho nói con thích cái này. Hắn dừng lại một chút, trịnh trọng nói. Con thích con người em ấy, không quan trọng em ấy là đàn ông hay phụ nữ. Ánh mắt hắn lướt qua khuôn mặt bố mẹ. Bố mẹ đã bên nhau 33 năm là điều con ngưỡng mộ nhất, và con cũng đã gặp được người con muốn ở bên cả đời. Mẹ hắn nghe vậy, đưa mắt nhìn bố hắn, bị lời nói của con trai làm choáng váng. Mẹ hắn hoàn hồn, nếu con đã xác định được cậu ấy, có thời gian dẫn cậu ấy đến cho chúng ta xem mặt. Vẻ mặt Cố Trình Dục kỳ lạ, mẹ hắn nghi ngờ, sao vậy? Cố Trình Dục vội nói, không có gì, không có gì, mẹ mau nghỉ ngơi đi, nếp nhăn đôi mắt lộ ra hết rồi kìa. Mẹ hắn kinh ngạc, cầm lấy chiếc gương trên bàn soi kỹ. Thật sao, con cũng nhìn ra à? Bà kéo bố hắn lên lầu. Ông này, đi, đi ngủ để dưỡng da. Nói xong, hai người biến mất. Cố Trình Dục chống đầu thở dài dưới lầu. Cách chương.